Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2824, chương 2825, mời tiên sinh dạy ta. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước mắt tuy nhiên hành sự quái đản, nhưng vẫn là một cái hợp cách chính khách, mặc kệ Diệp Chân đột ngột đến Hoàng đế gặp hắn là làm cái gì. Vẫn là gặp Diệp Chân, nguyên nhân rất đơn giản. Theo Uy Vương cùng Vệ Quốc Công vẫn lạc, Diệp Chân tại quân đội địa vị cùng thụ chú ý độ đột ngột đất lên cao. Nếu là hắn cự gặp Diệp Chân vị này Bắc Hải đô đốc kiêm tương lai con rể, nếu là lan truyền ra, sợ rằng sẽ đối với hắn thống trị bất lợi. Diệp Chân đến Hoàng cung gặp Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cũng không phải là đơn thuần đến đây cho Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao nói xấu. Tuy nhiên Diệp Chân vừa rồi uy hiếp đem Hoàn Vương quân sư Đồ Trường An cho giật mình cháy, nhưng chính như Quá Xuyên Hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến hai người cho Diệp Chân phân tích nói, kỳ thực Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao trước mắt cơ hồ sở hữu hành vi đều là Hoàng đế biết cùng ngầm đồng ý. Hoàng đế có được tuần tra ti cùng bí giám hai đại tình báo cơ cấu, liền tại dưới mí mắt hắn hoàng tử tình huống đều nắm giữ không? Thật sự cho rằng tuần tra ti cùng bí giám là ăn chay? Hoàng tộc mỗi một cái thành viên đều là tuần tra ti cùng bí giám trọng điểm chiếu cố đối tượng, chớ nói chi là giống Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao dạng này nhân vật. Dù là Hoàn Vương Long Ngao những năm này một mực đang không ngừng lấy các loại lý do thanh tẩy trong phủ gần tùy tùng, nhưng là chuyện lớn vẫn là không thể gạt được Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tai mắt. Cho nên Diệp Chân nếu thật là qua Hoàng đế trước mặt cho Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao nói xấu, này trừ đồ gây Hoàng đế trò cười lại không bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên Quá Xuyên Hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến cho Diệp Chân đề nghị là qua thấy mặt vua, sau đó mở miệng đòi người. Đây là duy nhất có khả năng đem Đại Ti Thiên Ngũ Dự hai tử một nữ từ Lạc ấp Quang Minh Chính Đại mang đi khả năng, bằng không, thật làm Hoàng đế là ngốc, là ai đều có thể mang đi Đại Ti Thiên Ngũ Dự con gái. Nhìn không thấu cái này ở trong huyền cơ, không thể không nói, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến hai cái này tại Lạc ấp trên triều đình lão nê thu cho Diệp Chân đề nghị không bình thường phù hợp. Diệp Chân thuận lợi nhìn thấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đầu tiên là chào hỏi một chút Hoàng đế thân thể, dù sao Diệp Chân bây giờ cũng coi là con rể, đây là cơ lễ nghi. Sau đó Diệp Chân liền trực tiếp khi nói ra muốn đem Đại Ti Thiên Ngũ Dự hai tử một nữ mang đi chiếu cố. Diệp Chân nhấc lên cái này một gốc giả, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nửa ngày im lặng. Thế nào, ngươi ý là có chấm Lạc ấp, chấm liền Ngũ Dự hai tử một nữ an toàn đều bảo chứng không? Bệ hạ, thần không có ý tứ này, chỉ là bệ hạ trăm công nghìn việc, Ngũ Dự hai tử một nữ lại không có bất kỳ cái gì thẳng tới thiên thính con đường, dần già sợ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở. Mà lại Đại Ti Thiên những năm này gây thù hằn rất nhiều, thần mang đi bọn họ bí ẩn ăn trí, hẳn là có thể cho bọn họ bình an vượt qua cả đời này. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Bẩm bệ hạ, Đại Ti Thiên Lâm Thượng Trảm Linh Đài trước đó cho thần gấp quá tin tức, đem hắn hai tử một nữ giao phó cho thần. Diệp Chân thành thật trả lời, Lâm Thượng Trảm Linh Đài còn có thể gấp quá tin tức, cái này Ngũ Dự những năm này Đại Ti Thiên không làm gì à, vẫn là làm chút thủ đoạn. Vậy ngươi đáp ứng, nửa câu đầu là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói một mình, nửa câu sau lại là hỏi hướng Diệp Chân. Bệ hạ, thần những năm này thụ Đại Ti Thiên dìu dắt tri ân một mực chưa báo, bây giờ Đại Ti Thiên lâm chung gấp nắm, thần không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Diệp Chân nói ra, Ngũ Dự đối ngươi có ân, Này trẫm giết Ngũ Dự, ngươi là có hay không tại oan trẫm? Bệ hạ chém giết Đại Ti Thiên, đó là quốc pháp, thần cùng Đại Ti Thiên, liền Tư Nghị đều chưa nói tới, chỉ là bị người ân huệ, không thể không trả. Diệp Chân nói ra, tốt một cái bị người ân huệ, không thể không trả. Này trẫm cho ngươi ân huệ so Ngũ Dự phải nhiều hơn đi. Ngươi dự định làm sao còn trẫm? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn lấy Diệp Chân cười lạnh, chỉ có máu chảy đầu rơi, quên mình phục vụ lấy báo bệ hạ. Nhìn vẻ mặt sục sôi Diệp Chân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cuối cùng cũng không nói gì thêm. Phất phất tay, liền để Diệp Chân ra ngoài. Sau đó, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển liền cho Diệp Chân đưa tới Ngũ Dự hai tử một nữ thân phận văn thư, có những này, Diệp Chân liền có thể quang minh chính đại mang đi Ngũ Dự hai tử một nữ. Kết quả này, nhượng Diệp Chân, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã, mới Ninh Châu Công Cổ Yến bao quát đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao ở bên trong, đều không bình thường ngoài ý muốn, bởi vì Quá Xuyên Hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến, nhượng Diệp Chân qua thấy mặt vua, cũng là còn có một cái khác trọng yếu mục đích. Nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một lần nữa bắt đầu dùng Diệp Chân cái này Bắc Hải đô đốc. Trước đó bởi vì Trường Nhạc công chúa sự tình, Diệp Chân cùng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long xem như trở mặt. Lúc này Diệp Chân chủ động qua thấy mặt vua, tính toán là một loại biến tướng chịu thua. Như vậy thì tình huống trước mắt dưới, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có phải hay không hẳn là thuận thế bắt đầu dùng Diệp Chân, nhượng Diệp Chân đến xử lý Đường Châu cùng Hồ Châu cái này cục diện rối rắm đâu? Đại Chu danh tướng thật không ít, nhưng là có thể sánh vai Uy Vương cùng Vệ Quốc Công, thật đúng là không tìm ra được. Miễn cưỡng đến một chút, Diệp Chân tính toán một cái, trước mắt loại này quốc nạn vào đầu tình huống dưới, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu dùng Diệp Chân, chẳng phải là thuận lý thành chương sự tình sao? Nhưng vấn đề là, Diệp Chân lần này diện thánh, chuyện này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sách đều không sách. Cái này khiến Diệp Chân bọn người nghi hoặc. Đương nhiên, cũng không phải là Diệp Chân đuổi tới muốn đi cho Đại Chu thu thập cục diện rối rắm, mà chính là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phản ứng quá kỳ quái. Tựa hồ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối với Đường Châu, Hồ Châu hạng nhất hát vang tiến mạnh ma tộc đại quân, trước mắt cũng không chút nào để ý. Chiếm được tin tức này, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao lại là mừng rỡ như điên, bởi vì lấy hắn cùng Diệp Chân quan hệ, Diệp Chân nhất sáng một lần nữa nắm giữ đại quân, chỉ cần đánh ra mấy cái thắng trận đến lúc đó tại Đại Chu triều công đường liền sẽ có ảnh hưởng cực lớn lực. Đến lúc đó, chỉ cần Diệp Chân tỏ thái độ, hắn đoạt đích con đường, liền muốn đại thụ ảnh hưởng, thậm chí là chết yểu. Mà lại, đến lúc đó Diệp nếu thật là ủng hộ ai, ai liền có thể bên trên. Đương nhiên, quan trọng hơn là, chuyện này còn quan hệ đến một chuyện khác. Tiên sinh, ngươi nói vừa rồi người kia, nói cho cùng là thật là giả? Đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao là vô cùng cẩn thận, tại nói chuyện trong phòng thực hiện trùng điệp kết giới không nói, còn trực tiếp cùng Đồ Trường An dùng thần hồn tiến hành giao lưu. Điện hạ, vừa rồi này người đến từ Thiên Miếu, cái này có thể khẳng định, không nói trước người này lộ ra tin tức chuẩn xác hay không, vẻn vẹn như vậy người ý đồ đến mà nói, liền không bình thường hiểm ác. Điện hạ, ấn người này lộ ra tin tức, nếu là thật sự, này tựa hồ là đang nhượng điện hạ hướng về kia không đành lòng nói sự tình tới gần. Kỳ dụng tâm, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn, cái này dụng tâm trước không cần phải để ý đến, trước người cũng không phải đề cập qua này không đành lòng nói sự tình sao? Cô hiện tại liền muốn biết, gia hỏa này nói cho cùng là thật là giả. Phụ hoàng đã tục thọ thành công, ít thì tăng thọ mấy trăm năm, nhiều mà tăng thọ vạn năm. Nói đến đây, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao phát ra một tiếng ai thán. Đừng nói là tăng thọ vạn năm, cũng là tăng thọ 1000 năm. Này chỗ ngồi, cô đời này liền triệt để vô vọng. Đồ Trường ăn trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi đáp nói. Điện hạ, bệ hạ có hay không tăng thọ vạn năm? Thần vô pháp xác định. Nhưng là theo điện hạ nói tới bệ hạ trong khoảng thời gian này biến hóa. Không chỉ có tình trạng cơ thể không có chuyển biến xấu. Còn mà càng ngày càng hóa. Như vậy bệ hạ hẳn là tăng thọ thành công. Nhưng cụ thể tăng thọ bao nhiêu năm? Liền vô pháp phỏng đoán. Chuyện này, tại Đại Chu trong lịch sử không có bao nhiêu tiền lệ có thể tham khảo. Nhưng là Đại Chu trong lịch sử hữu hạn mấy vị đột phá thọ nguyên đại nạn đế vương bên trong. Gia tăng thọ nguyên số lượng cũng không nhỏ. Tỷ như Thành Tổ, tăng thọ trọn vẹn 8000 năm, lại không bằng Lộ Gia Tổ, tăng thọ 2000 năm. Dùng cái này suy đoán, nếu là bệ hạ thật tăng thọ thành công, nghĩ như vậy tới này thọ nguyên số, cũng không thiếu, cũng không thiếu. Hoàn Vương Long Ngao nghe xong cái này suy đoán, thần sắc đột ngột biến đến dữ tợn đứng lên, cũng không thiếu, nếu như thế, này cô còn có cái gì tiền đồ có thể nói? Cái này, Đồ Trường An thần sắc u ám bất định. Loại chuyện này, hiển nhiên cũng làm cho Đồ Trường An khó mà quyết định. Còn mời tiên sinh dạy ta, Hoàn Vương Long Ngao hướng về phía Đồ Trường An vái chào đến cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.